chiếc taxi nháy đèn xi nhan hai lần, rồi khởi động, hòa vào ngàn vạn ánh đèn Bắc Thành. Vì dừng ở nơi giao lộ, tài xế cực kỳ lo lắng, sợ bị camera quay trúng nên lên tiếng nhắc nhở. Đàm Tổng, bây giờ đi đâu? Lúc này Đàm Yến Tây mới hồi phục tinh thần, bảo tài xế lái đến chỗ mẹ Diêu. Lòng anh phiền muộn, sờ tay vào túi lấy bao thuốc lá, mới ý thức được trong tay vẫn còn siết chặt sợi lắc của cô. Mặt không đổi sắc, anh đưa tay bấm mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào, bàn tay buông lỏng, xe vừa vặn khởi hành. Chiếc lắc vàng rơi trên mặt đất, bị bỏ lại giữa hàng hàng lớp lớp dòng xe. Cách Trương.